Sùng vợ lên trời, chương 255, gocchuyenaudio.com, kết thúc một ngày làm việc, Đường Ngọc Sở cùng các đồng nghiệp rời khỏi văn phòng. Bắc Ninh giờ đã vào thu nên sắc trời thường tối rất nhanh, đèn đường cũng được bật từ sớm, ánh đèn nối liền thành một dải nhìn rất đẹp mắt. Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp, Đường Ngọc Sở đi về phía trạm xe buýt. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn lãng của Thẩm Tử Dục. Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười, Tử Dục là cậu sao? Chị dâu, tôi đưa chị về nhé. Không cần, tôi tự đi xe buýt trở về. Đường Ngọc Sở từ chối cậu ta, sau đó nói tiếp, không phải cậu phải đến chỗ An Kỳ sao? Cậu nhanh đi đi, đừng để ý đến tôi. Thẩm Tử Dục nhíu mày, chị dâu, hôm nay chị không lái xe sao? Chấm, Đường Ngọc Sở, ừ, một tiếng, không phải ngày mai cuối tuần sao, tôi muốn đi xe buýt trở về tiện thể thưởng thức cảnh đường phố, đã lâu rồi không hề nghiêm túc ngắm nhìn. Trong khoảng thời gian này, chuyện khiến cô phiền lòng rất nhiều, khiến thần kinh luôn căng thẳng, thật vất vả lắm mới có thể thả lỏng, cô muốn cuộc sống chậm lại một chút. Đi xe buýt chính là một lựa chọn tốt, chị dâu, hay là tôi tiễn chị nhé, đi xe buýt về đến nhà thì đã rất muộn rồi, tôi và anh tôi đều sẽ không yên tâm. Thẩm Tử Dục mở cửa xe, đi tới mở cửa giúp cô, thái độ hết sức kiên quyết. Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ thở dài, từ chỗ này đến Long Ngự Thịnh Cảnh cũng chỉ mất 20 phút đi xe, rất nhanh đã có thể về đến nhà rồi. Cô còn chưa dứt lời đã có cẳng chạy mất, nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, Thẩm Tử Dục không nhịn được bật. Cười, còn tưởng rằng chị dâu là người thành thục chững chạc nhất trong ba người các cô, lại không ngờ cô cũng có mặt trẻ con như vậy. Nếu chị dâu đã không sẵn sàng để cậu ta đưa về nhà, thì cậu ta cũng không miễn cưỡng nữa, cậu ta đóng cửa xe, sau đó lên xe, nổ máy nghênh ngang rời đi. Sau khi bỏ chạy một đoạn, Đường Ngọc Sở mới từ từ đi chậm lại, cô dừng bước nhìn về phía sau thấy chỗ Thẩm Tử Dục vốn dừng xe đã không thấy tăm hơi chiếc xe đâu. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Bến xe buýt đông nghịt người, Đường Ngọc Sở len ra phía trước, dướn cổ lên nhìn xem xe buýt đến chưa. Cô không nhìn thấy xe buýt nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đi tới, dừng bên cạnh cô. Lúc đầu cô tưởng xe tới đón người nào đó ở bến xe buýt nên lui về phía sau, lại thấy cửa sổ xe hạ xuống. Một âm thanh quen thuộc truyền ra, Tiểu Đường, nghe tiếng cô vội cúi người nhìn vào trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại là Lina, quản lý Lina, cô đây là, Lina dừng xe bên cạnh cô chắc chắn có dụng ý quả nhiên, chỉ nghe Lina tiếp tục hờ hững lên tiếng. Cô có tiện đi ăn cơm tối với tôi không? Hình như sợ cô hiểu lầm, Lina bổ sung, bạn bè ăn với nhau bữa cơm thôi mà. Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày, Lina lại có thể coi cô là bạn bè sao? Đây là chuyện khiến cô rất ngạc nhiên, thế là cô trực tiếp mở cửa xe ngồi vào, vừa kéo dây an toàn, vừa mỉm cười yếu ớt, dịu dàng nói với Lina, nếu bạn bè đã mời mà không đi thì không hay lắm. Lina cười một tiếng đáp lại, không nói gì thêm, trực tiếp nổ máy xe, xe hòa vào dòng xe cổ. Vâng, em ăn cơm xong sẽ trở về. Em sẽ, Đường Ngọc Sở đứng ở cửa nhà hàng, nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa quay đầu nhìn vào bên trong. Lina đang nói gì đó với nhân viên phục vụ, chỉ thấy nhân viên phục vụ khẽ gật đầu rồi rời đi. Vâng, em ăn sẽ gọi điện thoại cho anh, để anh tới đón em. Sau khi nói mấy câu, cô cúp điện thoại, sau đó đi vào. Lina thấy cô ngồi xuống đối diện, khẽ nhếch môi, nói chuyện điện thoại với bạn trai à, không phải, là ông xã. Đường Ngọc Sở nâng bình trà lên rót một cốc nước cho mình và Lina, cô không hề chú ý câu trả lời hời hợt của mình lại khiến trong lòng Lina rung động cỡ nào. Cô ấy thế mà đã kết hôn rồi sao? Lina nhìn cô ấn đường nhíu nại, không tin lắm hỏi, cô kết hôn rồi. Đường Ngọc Sở gật đầu, đúng vậy, tôi đã kết hôn được một thời gian rồi. Cô không hề có ý định giấu giếm chuyện kết hôn này, cứ thuận theo tự nhiên, người nên biết kiểu gì cũng sẽ biết, nên trước mặt Lina cô rất thản nhiên nói ra chuyện mình đã kết hôn. Nhưng, hình như Lina rất kinh ngạc, thế là cô cười hỏi, quản lý Lina, có phải cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay không? Đúng vậy, tôi còn tưởng cô và Tổng Giám Đốc Thẩm là một đôi. Vừa dứt lời, Lina đã nhận ra có chỗ không đúng, vội giải thích khắp công ty đều đồn vậy nên tôi tưởng là thật. Dù sao từ khi Tổng Giám Đốc Thẩm đến công ty, người biết chuyện đều có thể cảm giác được anh ta luôn giúp đỡ Đường Ngọc Sở. Nếu không phải một đôi, thì sao người đàn ông lại sẵn lòng giúp một phụ nữ nhiều như vậy chứ? Hơn nữa vừa rồi cô cũng nhìn thấy Thẩm Tử Dục cố ý dừng xe lại, có vẻ như muốn đưa Tiểu Đường trở về. Đường Ngọc Sở không thèm để ý cười cười, không sao, tôi cũng từng nghe về những lời đồn này. Dù lại, Tiểu Lan đã bị đuổi khỏi công ty, nhưng mấy người cùng một dục với cô ta vẫn đang ở bộ phận truyền thông, tin đồn đều từ miệng họ mà ra. cô nghe nhiều cũng miễn dịch rồi. Nhìn dáng vẻ hờ hững của cô, Lina không nhịn được cười, quả nhiên tôi không nhìn sai người, cô là một người rất thông minh, chưa từng bị mấy chuyện nhàm chán ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc. Cô biết Lina thật tán thưởng mình, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn nói, tôi vẫn còn kém quản lý nhiều lắm. Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt Lina càng sâu, cô đã học được nịnh bợ từ khi nào thế? Tôi nịnh bợ sao? Đường Ngọc Sở mở to mắt vẻ vô tội, lời tôi nói đều là thật, không chấp nhận phản bác. Hai người nhìn nhau bật cười, cảm giác mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn. Lina nâng cốc trà lên khẽ nhấp miệng, suy tư. Một lát, sau đó mở miệng hỏi, vậy quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc Thẩm là như thế nào? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất quanh quẩn trong lòng cô. Đường Ngọc Sở cân nhắc tìm từ thân thiết hơn bạn bè thuộc phạm trù người thân. Cô không muốn nói thẳng Tử Dục là em họ của ông xã mình, nếu không Lina chắc chắn sẽ đoán được thân phận của Triều Dương. Vậy Tổng Giám Đốc Lục thì sao? Lina lại hỏi, công ty cũng không chỉ truyền lời đồn về Đường Ngọc Sở và Thẩm Tử Dục mà còn có Lục Thanh Chiêu và Đường Ngọc Sở. Cũng như thế, Đường Ngọc Sở nhấp một ngụm trà, giọng điệu bất đắc dĩ nói, một khi tin đồn được truyền đi thì sẽ từ không hợp lẽ thường đến không thể không hợp lẽ thường nữa. Ví dụ như có người đồn là Tử Dục và Thanh Chiêu đều là tình nhân của cô. Nếu cô biết kẻ nào đưa ra những lời đồn, đãi vô căn cứ không hợp lẽ thường này thì chắc chắn cô sẽ cho kẻ đó ăn xít. Ghét nhất những kẻ miệng đầy phân, công ty nuôi quá nhiều người rảnh rỗi nên mới có nhiều người khua môi múa mép như vậy. Lina xoa môi dưới, dù sao Thanh giả tự Thanh đi. Đúng là Thanh giả tự Thanh, so với Tiểu Năng thì mình cũng thành Tiểu Năng rồi. Hai người lại nhìn nhau bật cười, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi tới, hai người liền ngừng nói chuyện phiếm. Cách chương,